Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 28, quỷ hút máu sinh ra. Giết chết tất cả mọi người, liền sẽ không có người chỉ trích ta. Người này trong đầu cố chấp vặn vẹo ý nghĩ không ngừng hiện lên, thế giới tuyến hài cốt đều bị cái kia không biết không thể diễn tả chi vật vặn vẹo. Huống chi nhân loại ý chí, trong đó hỗn tạp Negeri rót vào cảm xúc cũng có tác dụng rất lớn. Người là một loại phức tạp sinh vật, bọn hắn biểu hiện ra nhiều mặt tính, có lẽ cũng chính là loại này nhiều mặt tính, để thế giới của bọn hắn dày rộng rãi nhất cùng kéo dài. Thạch quỷ diện là Negeri mượn từ thế giới tuyến hài cốt cùng bên trong vạn vẹo chi vật cải tạo mà. Đến, Negeri dùng nhân loại gánh chịu thạch quỷ diện lực lượng, chính là muốn cho nhân loại nhiều mặt tính đến hiện ra loại này thế giới tuyến diễn sinh cùng vạn. Vẹo, tẩu tử, đừng trách ta, đại ca một người ở phía dưới hẳn là sẽ tịch mịch. Ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn, người này tại giết chết nhà của mình nhân chi về sau. Liền tới lặng lẽ đến rồi đồng bạn mình trong nhà, mang theo vặn vẹo ý cười đem thú cốt đao đâm vào một vị phụ nhân trong cổ. Phun ra máu tươi khiến cho nụ cười của hắn càng phát ra vặn vẹo. Duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm sạch tung tóe ở trên mặt máu tươi. Mang qua thạch quỷ diện về sau, hắn cảm giác mình có kỳ lạ biến hóa, nhân loại huyết nhục để hắn cảm giác mình càng phát vui vẻ. Một cái tay trực tiếp vươn vào phụ nữ trên cổ bị hắn chọc ra vết thương. Vuốt ve cái kia ấm áp trơn trợt huyết nhục, càng phát không kềm chế được. Tỉ tỉ, hoảng sợ tiếng gào đánh thức người này, liền thấy một tên thiếu niên 16. 17 tuổi phẫn nộ gầm to cầm trong tay cốt phiến trường mâu, đem đâm vào thân thể của người này, dùng sức đem đẩy ra, vội vàng đi vào phụ nữ bên cạnh. Tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Thiếu niên lấy tay che phụ nữ cổ, nhưng là hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nhiệt độ đã trải qua cách hắn tỉ tỉ đi xa, sau lưng bóng đen chợt lóe lên, một cỗ dây rức đau đớn để thiếu niên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lương, không nghĩ tới là ngươi a, để cho ta thụ thương nặng như vậy, sẽ dùng huyết nhục của ngươi để đền bù đi. Mang theo vặn vẹo ý cười, tay của người kia như là sắc bén lưỡi lê từ phía sau lưng đâm vào được xương lương thiếu niên thể nội. Trên tay của hắn phảng phất có được vô số răng nhọn đang gặm ăn lấy thiếu niên huyết nhục. Tượng đá sinh mệnh có một loại năng lực cơ bản, bởi vì bọn họ thân thể đều là thạch đầu cấu trúc, cho nên bọn hắn có thể thu nạp đồng loại thân thể đến lớn mạnh tự thân. Mà thạch quỷ diện giao phó cho lực lượng cũng chính là loại năng lực này. Thông qua gặm ăn đồng loại huyết nhục đến làm bản thân mạnh lên. Tay của người này phảng phất sáp nhập vào lương thể nội, tùy ý đồng hóa lấy huyết nhục của hắn. Lương phần lưng dần dần khô héo, nhưng lúc này, động tĩnh bên này cũng đưa tới bộ lạc chú ý của những người khác lực. Bọn hắn tưởng rằng dã thú tiềm nhập bộ lạc, từng cái mang theo vũ khí chạy đến nơi này. Phù, ngươi đang làm cái gì? Bộ lạc thủ lĩnh cầm trong tay vũ khí lao đến. Thế đại lực chầm một cái chém vào, trực tiếp chặt đứt tay của người này. Một cái kéo qua lương tướng hắn ném cho người đứng phía sau. Sau đó mới phẫn nộ chất vấn người này, dần dần đem hắn súng lại. Còn thật là sơ suất, một ngày thế mà bị đánh lén hai lần. Bất quá nếu đều tới, đây cũng là bớt ta đây lại chạy một lần. Hắn quơ quơ bản thân tay gãy, nhìn về phía bộ lạc thủ lĩnh cười nói ra. Bộ lạc bên trong người mạnh nhất mới có thể trở thành thủ lĩnh, thu hoạch được đại biểu bộ lạc họ, như vậy khư bộ họ, hôm nay liền từ ta tới kế thừa. Phù, hoặc có lẽ là khư phù, mang theo vui thích biểu lộ trực tiếp xông về phía bộ lạc thủ lĩnh, lợi khí xẹt qua thân thể, máu tươi cùng thân thể cùng bay. Khư phù nắm giữ thường nhân khó mà ngẫm lại lực lượng, dù là thân thể bị xuyên thủng cũng không tí ti ảnh hưởng hắn hành động lực. Cả người nắm lấy cơ hội liền bổ nhào vào trên người một người. Cả người thật chặt bảo vệ hắn, toàn thân cao thấp phảng phất hóa thành miệng, đem người kia nuốt sống đến trong thân thể. Ta mới là người mạnh mẽ nhất, Khư Bộ danh hào hẳn là bị ta kế thừa. Khư Phù đứng dậy, cái kia đầu bị đánh chém đứt tay, tại thu được thịt lượng sau đó mới một lần dài đi ra. Tượng đá sinh mạng năng lực đi qua vặn vẹo về sau, tại huyết nhục sinh mạng thể bên trên hoàn mỹ lại hiện ra. Sau lưng của Lương không có bất kỳ chi giác, tính mạng của hắn hấp hối, tùy thời có khả năng tắt thở. Ở sau lưng cái kia tay gãy không biết khi nào sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Bên trong cỗ tà ác vặn vẹo ý chí điên cuồng ăn mòn hắn linh hồn. Nghe lấy bên tai cái kia càn rỡ tiếng cười to, Lương trong nội tâm hiện ra một cỗ quật cường ý chí. Chống cự lại cỗ vặn vẹo ý chí, như kỳ tích Lương khôi phục nhất định thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía giữa sân, Khư Phù gia hỏa kia đã chiếm cứ thượng phong, nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực quỷ dị. Bản thân hắn cũng là một cái chiến sĩ cường đại, cái này khiến bộ lạc dũng sĩ càng bản không phải là đối thủ của hắn. Không thể ngừng lại ở chỗ này, ta phải chạy trốn. Lương rất rõ ràng nhận biết được điểm này, Khư Phù chính là sẽ không bỏ qua bộ lạc bên trong bất cứ người nào. Đối phương vặn vẹo bản chất mới vừa rồi ý chí giao phong bên trong đã bị Lương cảm giác được. Thậm chí từ đối phương bên trong tay gãy, hắn còn đọc đến rồi đối phương nhất định ký ức. Khối kia thạch quỷ diện, Lương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Khư Phù giống như cũng không có đem mang ở trên người. Mà trong chiến đấu Khư Phù cũng đột nhiên cảm thấy một cỗ ý chí. Đồng thời rất nhanh phát hiện ý chí chủ nhân cùng mục đích của hắn. Thế mà ngấp nghé bảo vật của ta. Khư Phù mở to hai mắt. Tại thôn phệ đại lượng huyết nhục về sau, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình cấp độ chiếm được tiến hóa. Đầu óc dị thường rõ ràng. Rất nhanh liền phát hiện mình có thể cảm giác Lương ý tưởng nguyên nhân. Huyết nhục của ta tại thoát ly thân thể của ta về sau, còn có thể tiến hành liên hệ. Cái này hoặc giả có thể xem như một loại thủ đoạn. Khư Phù nghĩ như vậy đến, sau đó một tay bắt lấy đối diện địch nhân, ngón tay tùy tiện đâm xuyên da của bọn hắn. Thuộc về hắn huyết nhục dễ dàng cắm vào trong cơ thể người này. Đồng thời thuộc về hắn điên cuồng vặn vẹo ý chí cũng theo huyết nhục hướng người này xâm lấn. Không ngừng vặn vẹo lên ý chí của người này, trở thành ta nhất là thuộc hạ trung thành đi. Khư Phù thích ứng rất nhanh loại này huyết nhục, tách rời ý chí truyền vào thao tác, chủ động vặn vẹo ý chí của người này, để hắn thần phục với bản thân. Đáng tiếc, Lương chuyển biến ta không có chủ động tham dự. Ta ở trong cơ thể hắn huyết nhục đã trải qua đã mất đi thuộc về ta hoạt tính. Ngươi đi giết chết, Lương, người hầu của ta, Khư Phù hướng về phía hắn tân sinh thân thuộc ra lệnh. Sau đó phất tay chặn lại những người khác tiến công. Lương trước đó bị hắn gặm ăn không ít huyết nhục, bởi vì dung hợp tay của hắn mới sống tiếp được. Bây giờ còn ở vào trạng thái hư nhược. Phái một cái người hầu giết chết hắn dư xài, bản thân hay là trước giết chết rơi những cái này không biết mùi vị các tộc nhân đi. Lương la lên chung quanh phụ nữ trẻ em chạy trốn, mình thì là lảo đảo hướng về Khư Phù phía trước ra chạy tới. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể liên lụy ở sức chú ý của đối phương, để tộc nhân của mình có cơ hội chạy trốn. Bây giờ còn là trời tối, khoảng cách hừng đông còn phải cần một khoảng thời gian. Bây giờ cái thời đại này, dã ngoại tất cả đều là các loại quái dị vặn vẹo dị dạng sinh mạng thể. Ban đêm ra ngoài có nguy hiểm rất lớn. Có thể nói bọn hắn muốn bên ngoài chạy trốn cũng chạy không được bao xa. Cho dù bọn họ có thể tránh đi dị dạng sinh mạng thể, cũng cần thời gian nhất định mới có thể trốn xa. Lương quyết tâm vì bọn họ tranh thủ thời gian này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.